mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả: Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19:19 nhẫn. Đường U bước vào cánh cửa kia ở xuất hiện lúc liền đi tới một có chút không chân thực thế giới. Vì sao nói ở đây không chân thực đâu? Vì thế giới này tràn đầy mộng ảo bàn màu sắc. Người phía sau chậm rãi đô hiện ra thân hình đến. Mọi người đều rất ăn ý tách ra. Bởi vì một khi phát hiện kia cái gọi là năng lượng cầu khởi tranh chấp vậy cũng không tốt. Trên đường cái rất nóng náo người đến người đi. U bởi vì không có mục tiêu cho nên khắp nơi du đãng. Mà trên đường cùng nàng như nhau du đãng nhân không chiếm số ít. Cho nên tịnh không thấy được. Thở sâu, ở đây không khí chất lượng không tệ à. Nhìn xanh thẳm bầu trời. U nghĩ có đã lâu không có như thế buông lỏng đi. Băng một mứt quả, băng một mứt quả, ăn ngon băng một mứt quả. Theo tiếng nhìn lại, góc đường có một cầm đại cây gậy. Mặt trên cắm đầy đỏ tươi dục tích băng một mứt quả người bán hàng rong. U mắt nhìn sáng ngời. Đi tới, trước đây hồi bé ba thích nhất vừa lên nhai liền mua cho mình xuyến băng một mứt quả. Biên gặm vừa đi, không nhìn còn không cảm thấy. Một thấy nước miếng của mình đều nhanh muốn tràn lan. Ngươi cũng thích không? Ta thỉnh ngươi đi, ha ha. Thẳng đến đi tới người bán hàng rong trước người. U lúc này mới phát hiện bên cạnh còn đứng một thiếu nữ. Là cùng mình cùng nhau đến người tới chỗ này chi nhất. Nhĩ hảo, ta kêu như bọt, cô gái kia nói liền cầm một chuỗi băng một mứt quả nhét vào trong tay mình. Còn vẻ mặt hưởng thụ ăn trong tay mình băng một mứt quả. Xem ra đều là hảo này một ngụm. Nhưng U phát hiện đối phương cũng không có muốn cấp người bán hàng rong tiền ý tứ. Như bọt đột nhiên quay đầu thần bí nhìn U một cái nói. Ngươi còn không biết đi. Thế giới này ngươi nghĩ mua đồ căn bản không cần dùng tiền. Lời này nhượng U thần tình một ngốc. Sau đó nàng đã nhìn thấy tay của đối phương thượng. Chỗ đó chính chớp động một viên ít nhất tam ca gia nhẫn kim cương. U ánh mắt một ngưng. Như bọt như là phát hiện U ánh mắt cũng không để ý cười híp mắt đem tay duỗi ra đạo. Thế nào, đẹp đi, hắc hắc, đây là ta vừa mua. Này mua tự cắn đặc biệt nặng, U không nói gì. Hắc hắc, ngươi muốn là nếu thích cũng đi mua một viên đi. Ngay góc đường nhà kia hiệu đá quý lý. Vừa ta ở nơi đó còn nhìn thấy không ít nữ đồng học đã ở. Xem ra phát hiện bí mật này không ngừng chính ta à. Ôi, cũng không biết thế giới này gì đó có thể hay không mang đi à. Nói xong liền cắn băng một mứt quả lách người. U nhìn trên tay băng một mứt quả nghĩ. Lại liếc nhìn còn đang giao hàng người bán hàng rong. Theo trong túi sách của mình lấy ra một nguyên tiền đưa cho đối phương. Mà kỳ quái chính là, người bán hàng rong vậy mà thu. U không có suy nghĩ nhiều. Cắn băng một mứt quả liền hướng phía địa phương khác đi dạo khởi đến. Dù sao nàng cũng không biết đối phương cái gọi là năng lượng cầu là cái gì ngoạn ý. Thuận theo tự nhiên đi. Nghĩ tới đây U liền thảnh thơi khởi đến. Kỳ thực đối với này xen vào chân thực cùng giả thuyết thế giới. U tổng có một loại bên thứ ba đối đãi thế giới này cảm giác. Nhưng đối với kia thần bí hiệu trưởng cái gọi là khảo nghiệm cùng bình phán tiêu chuẩn rốt cuộc. Là cái gì? U mặc dù không biết là cái gì. Nhưng trong lòng nàng vẫn có nhất định đạo đức điểm mấu chốt. Nàng biết cái gì đông tây nên lấy, cứ gì không nên lấy. Có lẽ nhiều cầm không nhất định là chuyện tốt. Ai ô, một tiếng đau tiếng hô đem U tầm mắt hấp dẫn tới một không chớp mắt trong góc. Là một tên khất cái bà ngã sấp xuống. U nhăn lại mày, nhìn xung quanh tựa hồ căn bản không ai thấy một màn này. Mọi người đều làm như không thấy. Hành động mau dâu dậm thi, hướng phía lão nhân đi tới, không chê đối phương kia lại thối lại tạng, một phen liền đem lão nhân không hề khúc mắc đỡ lên. Lão nhân nhìn U lộ ra mỉm cười, cảm ơn ngươi a, tiểu hoa nhi, ngươi thực sự là hảo tâm a, người tốt có hảo báo a. U cũng mỉm cười, kia mượn ngài cắt ngôn lạp, ha ha, lão nhân nghe nói lại lần nữa cười. sau đó lại là nhìn chằm chằm UU trong tay băng một mứt quả mãnh trông. UU nhãn châu xoay động, lão nhân gia ngài có phải hay không đói bụng? Lão nhân hình như có một chút không có ý tứ, ôi nhân càng già càng dễ đói, không còn dùng được lạp. Lão nhân lời đem UU làm vui vẻ, lão nhân gia nói đùa, người này nào có không đói a? Ha ha, cấp, nói liền đem trong tay mình kia gặm phân nửa băng một mứt quả đưa cho đối phương. Lão nhân đảo là không có khách khí ăn, tam hai cái liền giải quyết, ăn xong liếc nhìn UU, sau đó liền theo trong lòng mình lấy ra một vật, một quả đen vòng sắt, kéo qua UU tay liền đặt ở mặt trên. Lão bà tử không có nhi nữ, này ít đồ lúc tổ tiên truyền, hôm nay chúng ta hữu duyên, lão bà tử liền cho tiểu oa nhi, không muốn ghét bỏ a. Nói xong đôi UU cười cười liền xoay người hướng phía xa xa khập khiễng đi xa. UU nhìn nhìn trong tay kia mai không chớp mắt nhẫn, lại nhìn nhìn lão nhân đã đi xa bóng lưng, đem nhẫn thuận tay liền thu ở tại trong túi sách của mình. Tốt xấu là lão nhân một mảnh tâm ý, chuyển qua góc đường, UU đột nhiên thấy một tương tự với khí cầu bàn đại tiểu màu trắng quang cầu đang lẳng lặng trôi ở không trung cao 1 mét địa phương, UU khóe miệng câu dẫn ra, nhìn tới đây chính là cái gọi là năng lượng cầu, mau đi vài bước, đi tới quang cầu bên cạnh một phen đã bắt quá khứ, mà quang cầu cũng nghe lời. Nhưng đông tây vừa tới tay kỳ dị một màn liền phát hiện. Nguyên bản khí cầu đại tiểu quang cầu ở UU trong tay đột nhiên gian chậm rãi rút nhỏ. Thẳng đến chỉ có thủy tinh đạn châu bàn đại tiểu mới dừng lại đến. UU nhìn trong tay thần kỳ quang cầu nhưng trong lòng thì vui vẻ. Cái này được rồi, chính mình còn đang lo lắng lớn như vậy gì đó chính mình không tốt lấy. Chộp lấy quang cầu liền bỏ vào trong túi sách của mình. Nhìn nhìn di động cách kia hiệu trưởng cái gọi là tam tiếng đồng hồ cũng chỉ còn lại có hơn 10 phút, UU bất đang khắp nơi tìm kiếm năng lượng cầu, tùy ý liếc nhìn bốn phía, lại là đột nhiên liếc tới góc đường một màu tím quang ảnh. Màu tím năng lượng cầu, UU mắt trong nháy mắt sáng lên, tam hai bước liền nhảy quá khứ, đây chính là màu tím dựa theo cầu vòng bài tự. Này màu tím quang cầu thế nhưng xếp hạng chót nhất, như vậy nói cách khác, này mai màu tím năng lượng cầu tích phân cũng là tối cao. Có thể vượt lên trước UU trong tay này đó sở hữu năng lượng cầu cộng lại tổng cộng số lượng. Nghĩ tới đây UU tâm tình cũng có chút kích động. Nhưng ngay sau đó UU liền phát hiện mình căn bản là thu không được. Viên kia màu tím quang cầu. Bởi vì vô hắn, này mai quang cầu đang nổi lên chung, xem ra tựa hồ cũng đã đến vĩ thanh, nhìn xung quanh hình như không có người nào, UU thân thể một tà, liền dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, UU muốn ôm cây đợi thỏ lạp, màu tím, trời ạ, một tiếng hô nhỏ giọng nữ đem UU đánh thức, thấy trước người nhân lại là cái kia thỉnh chính mình ăn băng một mứt quả nữ sinh gọi là gì tới, như bọt, đối. A, UU là ngươi a. Ha ha, đây là bất phát hiện sao? UU nhìn nhìn còn có một chút là có thể hái năng lượng cầu gật gật đầu. Ngươi thật may mắn, này cũng có thể nhượng ngươi phát hiện a. Nhìn đối phương trong mắt hâm mộ cùng vẻ tham lam, UU có chút chần chừ, ân nói mình không có hái, còn đối với phương nhưng cũng ở năng lượng cầu thành thục tiền phát hiện nó. Vậy có phải hay không nói này mai năng lượng cầu hẳn là làm cộng đồng tài sản a? Vấn đề này nhượng UU xoắn suýt, màu tím quang cầu tối sau khi ngưng tụ hoàn thành, như bọt trơ mắt nhìn UU nhẹ nhõm đem cầu thu. Sau đó ở trong tay tìm kiếm ra hai lục sắc quang cầu. Này cho ngươi đi, xem như là thấy giả có phân. Đây là UU trong tay trừ màu tím quang cầu màu sắc đẳng cấp tối cao quang cầu. A, thật vậy chăng, cảm ơn a, như bọt trái lại một chút cũng không chậm lại liền rất nhanh thu vào. Cúi đầu giữa, trong mắt không cam lòng cùng vẻ tham lam lại là UU không có thấy. Đông tây cho đối phương, UU lúc này mới gật đầu hướng phía cách đó không xa đi đến. Đã đến giờ UU muốn trở lại vừa tới thế giới này địa phương. sau khi trở về UU mới phát hiện ở đây đã tụ tập không ít người. Mà vẫn cùng ở UU phía sau về như bọt lại là như chim nhỏ như nhau đầu nhập trong đại quân không? Ngừng cùng đám người kia chung mấy rất quen nhân nói chính mình trải qua. UU thì lại là nhắm mắt dưỡng thần. Các ngươi không biết ta thế nhưng còn nhìn thấy một màu tím năng lượng cầu đâu. Lời này nhượng UU trong lòng một ngưng. Mày gian nhăn lại, nàng không nghĩ đến này như bọt vậy mà như vậy tham lam. Chính mình cho nàng cũng không tính thiếu. Thật vậy chăng, mau lấy ra cho chúng ta nhìn nhìn a. A, đây không phải là ta a. Bất là của ngươi ngươi thế nào thấy? Ta, đơn giản tự thuật nhượng mọi người ánh mắt đều nhìn về luôn luôn thừa hành điệu thấp UU. UU hai mắt trở nên mờ, sâu thẳm nhìn về phía như bọt. Như bọt như hoảng sợ thỏ bàn lo sợ bất an nhìn UU. UU, ta không phải cố ý. Ta, UU thanh âm không có phập phồng. Ta nhưng là cho ngươi hai khỏa lục sắc quang cầu. Làm thứ hai phát hiện tử cầu ngươi tới nói đã không tính thua thiệt. Phải không? Như bọt môi mấp máy. Ta, chưa nói thiệt à. Đại gia nghe UU lời này. Lúc này mới chợt hiểu. UU cách làm như thế kỳ thực đã rất trượng nghĩa. Ở hoàn cảnh như vậy lý, những năng lượng này cầu đương nhiên là tới trước được lạp. Nhưng hình như bọt tựa hồ còn có chút khác ý nghĩ đi. Loại này muốn chết thời khác, nếu như đại gia đỏ mắt điểm, này UU tình cảnh nhưng sẽ không thái lạc quan a. Ở đây đại đa số nhân đều là người thông minh. Cho nên không ít người đều có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn một màn này. Hết chương.